Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Không thấy rõ, trở lại Thần Thiên Tông, mấy người cũng mệt mỏi, đều đi về nghỉ. Giang Trường Phong như thường lệ trở lại linh mạch không gian, lấy ra nạp điện bảo, bắt đầu bổ sung linh lực. Lần này động thủ, đem nạp điện bảo linh lực tiêu hao sạch sẽ. Đây chỉ là đánh một cái thiên nhân nhị trọng ma vương. Nếu là đổi càng mạnh, cái này linh lực tuyệt đối không đủ dùng. Ai, cố gắng tu luyện đi. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng. Sớm ngày đem tu vi tăng lên, mới là vương đạo. Đúng, qua một thời gian ngắn, còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Giang Trường Phong tâm mệt mỏi, bổ sung xong nạp điện bảo, chính mình còn muốn ra ngoài đi một lần, còn muốn nghiên cứu bất diệt đạo điển. Chính mình thật hảo bận bịu a. Bất quá, lần này nghiên cứu hảo, về sau cũng không cần vất vả. Ngũ hành tề tụ không nói, có thể lại tham khảo thiên kiếm môn thiên kiếm quyết, đối với mình kiếm đạo hẳn là có chút trợ giúp. Lần này hoàn thiện công pháp, bất diệt đạo điển ngũ hành thiên chương, đều có thể đạt đến đỉnh điểm tầng thứ. Mộc, kim lưỡng chủng thuộc tính, liền xem như không bằng những cái kia cận thần khai sáng công pháp, cũng không kém là bao nhiêu. Về sau đạt được hai loại thuộc tính công pháp, cũng chỉ cần tham khảo hoàn thiện một phen, không cần hao phí thời gian quá dài. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong nhiệt tình mười phần. Thời gian trôi qua, một mực đi qua nửa tháng. Thanh Sơn phái bên kia, kiếm ý cuối cùng là yếu bớt. Nội liễm, Tam Quốc, Tứ Tông, đồng loạt nổi loạn, vây quét Thanh Sơn phái. Đến mức Thiên Kiếm Môn, đã sớm diệt, đối mặt thất đại thế lực, tàn phế Thanh Sơn phái, căn bản cũng không có năng lực phản kháng, bị nhẹ nhõm trấn áp về sau, chính là giật đồ. Lúc này, trừ công pháp những cái kia có thể phân có thể chia đều, những vật khác, liền nhìn bản sự của mình, nhanh tay có, chậm tay không, ngẫu nhiên lại còn đánh nhau một trận. Đương nhiên, cái này động thủ không phải sinh tử chi chiến, làm đi ngang qua sân khấu, phân cái cao thấp là được. Hai tông công pháp, thất đại thế lực đều thác ấn một phần, mang về tông môn, lại là nửa tháng thời gian, cuối cùng đem đồ vật phân chia tốt. Hai tông nắm giữ linh tinh mỏ, dược điền, cũng đều chia cát, lúc này mới đều trở về. Đương nhiên là có một số người không có trở về, tỉ như Thần Kiếm Phong phong chủ, lưu tại kia lĩnh hội kiếm ý, còn dư Tam Quốc Tam Tông, cũng đều có võ giả lưu lại. Các đại thế lực càng là liên thủ, tại nơi này bày ra trận pháp, bình chướng, đem nơi này liệt vào cấm địa. Người bình thường không có khả năng tới trước, chỉ có thực lực đạt đến trình độ nhất định là có thể tới trước lĩnh hội. Hắn nhóm ngược lại là nghĩ trực tiếp chiếm lấy, không cho còn dư võ giả lĩnh hội, nhưng lại lo lắng làm tức giận vị cường giả kia, liền từ bỏ loại ý nghĩ này, chỉ là bày ra trận pháp cùng bình chướng thủ hộ nơi này. Cứ như vậy cũng có thể phòng ngừa một ít kẻ yếu tới trước bị kiếm ý gây thương tích. Thần Hà Phong, Giang Trường Phong sớm từ linh mạch không gian thức tỉnh, sư tôn muốn trở về, chính mình phải nghênh đón một chút, thuận tiện đem hai tông công pháp cầm tới tay. Thiên khung phía trên, bạch vân phiêu miểu, xanh thảm chiến thuyền phá không mà tới, xanh thảm linh quang rời đi chiến thuyền, bay vào Thần Hà Phong. Tông môn đệ tử, lưu thủ trưởng lão vội vàng tụ tập mà đến, cung nghênh phong chủ, đại trưởng lão trở về. Thanh âm đạm mạc truyền đến, Vân Mộng Vũ ngự không mà xuống, khoát tay nói, tất cả giải tán đi. Vâng, rất nhiều đệ tử tán đi. Giang Trường Phong mặt không thay đổi nhìn xem, sư tôn mặt ngoài không có vấn đề gì, nội bộ có tổn thương, không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không dễ chịu. kỳ quái, Thanh Sơn phái đều phế, nhà mình sư tôn còn có thể thụ thương. Đại trưởng lão Thủy Vô Thanh ngược lại là không có việc gì. Tông chủ, trưởng lão, chú này như thế nào? Lịch Đại Minh liền vội vàng hỏi. Tại xảy ra chuyện trước đó, hắn liền mang theo Cơ Vân Hy trở về. Lưu thủ thần Hà Phong, thu hoạch khá phong phú. Vân Mộng Vũ hơi hơi ngang đầu, một mặt ngạo kiều mà nói. Bản phong chủ tự thân xuất mã, tiểu tiểu Thanh Sơn phái, dễ như trở bàn tay. Giang Trường Phong, ngoặc kép, người tiếp tục thổi, ta nghe, đánh cái tàn phế Thanh Sơn phái, đều có thể thụ thương, ngươi làm sao có ý tứ? Thủy Vô Thanh nét mặt già nua co rúm, ho nhẹ nói, còn là hồi tông chủ đại điện lại nói, chuyến này có chút quỷ dị. Quỷ dị? Lịch Đại Minh đám người mê hoặc. Ma Vương bị từ trên trời giáng xuống nhất kiếm chạm, Thanh Sơn phái trực tiếp bị đánh mở. Thủy Vô Thanh thần sắc ngưng trọng, hư hư thực thực cận thần xuất thủ. Cận thần? Không thể nào, có phải hay không là một vị nào đó thiên nhân xuất thủ? Lịch Đại Minh cùng trưởng lão lông mày nhảy một cái, cận thần bao nhiêu năm không có xuất hiện, như thế nào xác định? Khí tức kia, kiếm ý kia, hẳn là thần chi kiếm, người nhóm có thể đi lĩnh hội một phen. Thủy Vô Thanh nói, cùng bọn hắn cùng nhau, đi tới phong chủ đại điện, bản phong chủ đi trước bảo vật buông xuống thu hàng, người nhóm đi trước đại điện chờ. Vân Mộng Vũ phân phó một tiếng, trực tiếp giữ chặt Giang Trường Phong, ngoan đồ nhi, cùng vi sư đến, vi sư phải dạy cho ngươi một bài học. Lại trộm đi, Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, đi theo Vân Mộng Vũ rời đi. Theo Vân Mộng Vũ, đi tới phong bên trong bảo khố. Còn chưa đi bao lâu, Vân Mộng Vũ sắc mặt hơi hơi trắng bệch, vội vàng móc ra một cái đan dược uống vào. Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt, nói, sư tôn thụ thương rồi. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Vân Mộng Vũ khoát tay nói, như thế nào thụ thương? Đại trưởng lão nói thiên ngoại nhất kiếm, chảm Ma Vương, phế Thanh Sơn phái, sư tôn còn có thể thụ thương. Giang Trường Phong một mặt không hiểu, còn thổi phồng một cái, sư tôn đến nay, có thể là cửu kiếp cao thủ. Vân Mộng Vũ sắc mặt có chút xấu hổ, mất tự nhiên nói, chính là giật đồ thời điểm. Cùng bọn hắn luận bàn một chút, lưỡng bại câu thương, thì ra là thế, vật kia cướp được sao? Giang Trường Phong giật mình nói, vi sư làm người dường như khẳng khái, liền nhường cho bọn họ. Vân Mộng Vũ mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, Giang Trường Phong, ngoặc kép, đánh thua liền đánh thua, còn khẳng khái, ngươi nếu là khẳng khái, ngươi hội cùng bọn hắn động thủ. Sư tôn a, hào hào ở tại tông môn tu luyện không tốt sao? Giang Trường Phong thở dài, hiện tại chúng ta thần thiên thật không thiếu cái gì, có không thôi thần hà, an thật tu luyện liền tốt. Trường Phong, ngươi còn nhỏ. Vân Mộng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt thâm trầm nói, ngươi không hiểu vi sư áp lực. Giang Trường Phong nháy mắt, mỗi ngày uống rượu áp lực, gọi là nhất túy giải thiên sầu. Vân Mộng Vũ thở dài nói, ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Toàn tông trên dưới vài cái không biết ngươi cái gì tính tình. Giang Trường Phong bĩu môi nói, ta chỉ biết ngươi lại không hào hào tu luyện, về sau tiếp tục đồ tốt đồng dạng đoạt không qua người khác. Lần này là hắn nhóm vận khí tốt, vi sư nếu không phải cố kỵ tình nghĩa, có lưu lại tay, thương chính là hắn nhóm. Vân Mộng Vũ lãnh ngạo nói. Giang Trường Phong một mặt mộng bức, chờ một chút, hắn nhóm không có thương. Ngươi không phải nói lưỡng bại câu thương sao? Cái này cái kia, ha ha, làm sao có thể? Vân Mộng Vũ nói quanh co một lát, cười ha hà, vi sư có thể là rất mạnh, chính là hắn nhóm người nói nhiều. kia cùng ai ra tay? Giang Trường Phong nhíu mày hỏi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian nhìn nhìn, lần này thu hoạch có hay không ngươi có thể sử dụng? Vân Mộng Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, vi sư thật vất vả mới có một cơ hội, cho ngươi mở tiểu táo. Giang Trường Phong liếc mắt, những công pháp này là được. Đúng, ngươi không cùng ta nói, ta có thể hỏi đại trưởng lão, hỏi một chút còn dư tông môn. Ngươi cái tên này, hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Vân Mộng Vũ có chút xấu hổ nói, vi sư nói thật, không thấy rõ được rồi. Ta mẹ nó, Giang Trường Phong che lấy cái trán. Phục phục, người nào đã thương ngươi, ngươi đều không thấy rõ. Vân Mộng Vũ rất nổi nóng, chính mình cũng không muốn trả lời. Còn một mực hỏi, lúc ấy vì đoạt một kiện đạo binh, một đám cửu kiếp cường giả tại động thủ, nàng cũng ở trong đó. Nàng cái này cái cửu kiếp nhất trọng, hoàn toàn là bị liên lụy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.